Độc hành thiên hạ tập 68. Kim Hải tuy rằng rộng lớn, nhưng dù sao chỉ có ngàn dặm xa. Diệp Húc rất nhanh liền bay ra khỏi phạm vi của Kim Hải. Thiếu niên quần áo lam đứng ở trên thuyền, nhìn về phía trước, chỉ thấy loáng thoáng xuất hiện một mảnh dãy núi phía trước hải vực, thoải mái lên xuống, xen vào nhau thích thú, hình thành một đại trận thế. Khoảng cách giữa hắn và phiến hải đảo này càng ngày càng gần, chỉ thấy giữa đám núi có đỉnh đài lầu cát, phù sĩ rộn ràng nhốn nháo ra ra vào vào. Hải ngoại tiên các sao? Diệp Húc lập tức tăng tốc thẩm nghĩ. Hải ngoại tiên các chính là thường hội liên minh lớn nhất trên biển, sau lưng đều có thế lực lớn ủng hộ. Ở tiên các không cho phép đánh nhau, phía sau ta hiện tại có một đám tam thần cảnh cường giả đuổi theo giết chết, không bằng đi tiên các trốn là tốt nhất. Đợi luyện hóa hạ tùng sang nguyên thần xong, từ từ tìm kế thoát thân. Hắn tê khởi đi gì là thiền địa tháp, đặt đầu kim tinh đồng tử vào trong. Tháp trung lập tức lại truyền đến Phượng Yên Nhu kêu lên sợ hãi. Cô gái trong lòng rất có oán niệm. Diệp sư huynh, như thế nào lại có sở thích thu thập đầu người? Diệp Húc chưa bước vào hải ngoại tiên các, liền có thể cảm nhận được bên trong tiên các truyền đến một đạo khí tức hùng mạnh. Dường như ở giữa hải ngoại tiên các dâng lên một cảnh thuần dương khí trụ, hào phí oanh kích hư không. Khí tức đó chính là khí huyết của tam dương cảnh cao thủ phát ra, toát tỏa khắp bầu trời, quấy nhiễu thiên địa nguyên khí nơi đây, do đó hình thành dị trạng. 7, 11, 7, 12, 7, 13, tổng cộng 73 vị cao thủ. Diệp Húc cẩn thận mà đếm, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Trong hoài ngại tiên các, không ngờ còn có 73 vị tam dương cảnh cao thủ. Đây chính là một sự kiện trước giờ chưa từng có. Không chỉ có như thế, giữa tiên các còn có một luồng sóng mịt mờ, phù dung sớm đầu tối tàn, thông một cái lướt qua. Tuy rằng không thể bì được với khí thế hùng vĩ của tam dương cảnh cao thủ, nhưng càng thêm khó hiểu hơn, càng thêm sâu không lường được, phải là tam thần cảnh, thậm chí đại vụ cảnh giới rất cao. Chẳng lẽ có việc gì lớn xảy ra sao? Hay là hải ngoại tiên các xuất hiện bảo vật, thu hút tất cả các cao thủ tu họp về đây? Hắn bay vào hải ngoại tiên các trong núi, đạp xuống trong cổ thành, đi vào bên trong tự uyển hiên, gọi đến một thị nữ dặn dò vài câu. Thị nữ kia vội vàng lên lầu, sau một lúc lâu, chỉ thấy một thiếu nữ áo tím viền tơ vàng từ trên lầu đi xuống. Đỉnh đầu bao phủ chân nguyên dày đặc, gây ra một trận huyền áo, không ngừng kích thích, phát ra âm thanh trong trẻo, giống như châu ngọc lạc bàn. Thiếu nữ này là thiếu chủ của tự uyển hiên, tên là Tử Thiên Mạch. Diệp Húc đã từng gặp mặt một lần, nhẹ nhàng thi lễ, cười yếu ớt mà nói. Tử Thiên Mạch, phải gọi ngươi là Diệp Sư Huynh hay là Diệp Sư Thúc đây? Nàng thấp giọng oán hận nói, Diệp Sư Thúc, ngươi đem người ta lừa gạt thật là đau khổ đấy. Nàng từng cho rằng Diệp Húc là đệ tử Chu Thiên Tinh Cung, nên gọi Diệp Húc là Sư Huynh. Sau lại biết được Diệp Húc chính là trưởng lão của Hoàng Tuyền Ma Tông, đương đương là một người đứng đầu một phong. Lần trước chỉ là hiểu lầm, ta cũng chưa từng nói, ta là đệ tử Chu Thiên Tinh Cung mà. Diệp Húc vừa giải thích, vừa cười nói, Thiên Mạch cô nương, ở Hoài Ngại Tiên Các có rất nhiều cao thủ, chẳng lẽ có việc đại sự gì sao? Sư Thúc không biết sao, ta mở hội đấu giá ở Hoài Ngại Tiên Các, nên mời các cao thủ các nơi đến. Hội đấu giá lần trước Sư Thúc chưa từng đến, lần này lại vừa vặn khéo léo, ngày mai là đại hội bán đấu giá rồi. Từ Thiên Mạch, đào hắn liếc cắn một cái, có chút ủ oán nói, Sư Thúc à, ngươi làm hại người ta uổng phí tặng cho ngươi một tấm thẻ tử tinh. Tuy nhiên lúc này đây Sư Thúc tuyệt đối không thể bỏ qua. Lần hải ngại tiên các đấu giá này, ngược lại được người khác ủy thác, bán đấu giá bảo vật vô cùng nhiều, trong đó có không ít kiện bảo bối tốt đáng để Sư Thúc trả thầy đấy. Diệp Húc nhớ tới hội đấu giá lần trước ở hải ngoại tiên các, không ngờ lại là một giọt bích huyết tiền tinh. Nghe đồn giọt bích huyết tiền tinh này xuất ra từ trong phản cổ ma vực, là máu của viễn cổ tiền nhân, trong chốc lát gây ra chấn động lớn, không biết bao nhiêu cao thủ cạnh tranh, tranh giành vô cùng mãnh liệt, cuối cùng bị một vị đầu sỏ giá cao mua được. Đầu sỏ các nơi đến từ vũ hoàng thế giới, tụ tập như thế, với tài lực của ta, làm sao có thể cạnh tranh được với từng người trong bọn họ? Diệp Húc cười nói, tuy nhiên, tiền các bán đấu giá dị bảo, ta đương nhiên phải mở mang kiến thức. Tử Thiên Mạch lấy ra một tấm thẻ tử tinh, đưa cho hắn cười nói, Sư Thúc cứ nói đùa, người đứng đầu một phong, Hoàng Tuyền Thánh Tông, của cải sao lại thiếu được? Một lời khó nói hết. Diệp Húc thở dài, nhận lấy thẻ tử tinh kia. Nếu hắn có thể đem quan tình phòng mở ra toàn bộ vu hồn giới, địch sang Phú Khả Địch Quốc, tiếc rằng vu hồn giới không ngờ có vị trần thái thượng trưởng lão nguyên thần thứ hai trấn thủ rồi. Mặt khác, hắn chưa từng bước vào vu hồn giới khác, tuy nhiên vu hồn giới này đã đạt ở quan tinh phong không biết bao lâu.

lại chậm chạp không hề nóng nảy chút nào. Hạ Trùng Dương luyện chế cửu đỉnh chất lượng cực cao, dung nhập không biết bao nhiêu vật liệu tốt, hơn nữa bài đạo sát khí hết lần này đến lần khác thử thách, ngay cả thất sát cũng không mảy may làm bị thương được cửu đỉnh. Hắn không khỏi nhíu mày, với tu vi hiện giờ của hắn, nếu chín miếng nguyên đan đều xuất hiện, lấy nguyên đan thúc dục thái dương chân hỏa, tất nhiên có thể làm cho cửu khẩu đại đỉnh này nóng chảy, phân giải. Tuy nhiên toàn thân tu vi của hắn đều trấn áp mảnh vỡ nguyên thần của Hạ Tùng Giang, không ra tay được. Một khi đã như vậy, ta đây đành phải cưỡng ép đem cửu khẩu đại đỉnh này dung nhập đến trong đỉnh của ta. Tuy rằng hiệu quả không bằng như vậy, nhưng uy lực cũng có thể tăng lên không ít. Diệp Húc hít vào một hơi thật dài, nâng lên một cái đại đỉnh, hung hăng đánh về phía khẩu đại đỉnh của mình. Sầm một tiếng, khẩu đại đỉnh này bị hắn đánh một cước nhập vào bên trong khẩu đại đỉnh kia của hắn, biến mất tìm không thấy đâu. Đại đỉnh của Diệp Húc trực tiếp dùng hợp cắn nuốt, đem khẩu đại đỉnh Hạ Trùng Dương này tiêu hóa. Bởi vì cửu đỉnh của Diệp Húc và cửu đỉnh của Hạ Trùng Dương kiểu dáng giống nhau, ký hiệu lại nà ná như nhau, lúc này mới có thể thôn tính đại đỉnh của Hạ Trùng Dương. Hắn tiếp tục làm như vậy, đem tám khẩu đại đỉnh còn lại, tất cả dùng nhập đỉnh trung của mình, lập tức làm uy lực của khẩu đại đỉnh này tăng vọt, thuần dương khí càng thêm nồng đậm. Một luồng thuần dương khí tràn ngập xung quanh đại đỉnh, bản chất hình thành từng đạo kim sắc quang lưu không ngừng xoay tròn chung quanh đại đỉnh. Diệp Húc thu tay lại, nhắm mắt ngừng thần, đột nhiên tâm niệm vì động, chỉ thấy trấn áp ở phía trên đại đỉnh, từng đạo nguyên thần ngọc thụ bay lên. Mi tâm của hắn mở ra, trong đó lộ ra vô biên vô hạn không gian. Những cây non xanh mơn mởn lay động nhẹ nhàng theo gió, lần lượt bay vào mi tâm tử phủ bên trong, lập tức mi tâm khép kín. Hắn rút ra tám đạo nguyên thần, chỉ thấy đại đỉnh vẫn như cũ, vững chắc như núi, cao ngất bất động, đỉnh trung mảnh vẫn nguyên thần của Hạ Tùng Sang. Đầu dài đến 10 dặm hơn côn mình, như trước không cách nào phá vỡ đại đỉnh được. Vù vù mấy tiếng, Diệp Búc mở miệng hút một cái, chỉ thấy một miếng nguyên đan bay lên, rơi vào trong miệng của hắn. Đầu côn mình kia vẫn như trước bị trấn áp, e rằng vô pháp động đậy. Xem ra dung nhập cửu đỉnh của Hạ Trùng Dương khiến cho đại đỉnh của ta uy lực có thể tăng lên không ngừng, không nghỉ, không chỉ là gấp đôi. Diệp Búc trong lòng vui hơn, tổng cộng hắn rút ra 3 miếng nguyên đan, còn lại 6 miếng. Như trước lưu lại trấn áp cồn bình kia. 3 miếng nguyên đan này khiến cho hắn có thể vận dụng tam tứ thành tu vi, thúc giục 3 lượt đệ nhất thần sát. Tuy rằng có thể thúc giục 3 lượt, nhưng đủ để hạ 3 vị cao thủ mà ta không thể đối phó. Tuy nhiên, nếu bằng 3-4 thành tu vi này tiêu hao hết, khôi phục lại tu vi, không biết còn cần tu luyện bao lâu. Cho nên đệ nhất thần sát không xuất hiện khẩn cấp thì ta tuyệt đối không thể vận dụng được. Ngày sau đó, Diệp Húc kiểm tra sơ lược thử xem gì là tiền địa tháp cất giữ bao nhiêu. Trong đó bậc 1, bậc 2 linh mạch, nhiều không đếm xuể, nhiều như lông trâu. Nhưng linh mạch này đều là của Hạ Trùng Dương. Đám người Kim Liêu Thần suốt đời tích tụ, toàn bộ đều ở trong tay hắn. Bậc 3, bậc 4 linh mạch không nhiều lắm. Trong đó bậc 3 linh mạch có hơn 40 điều, bậc 4 linh mạch có hơn 6 điều. So với thu hoạch của hắn ở trong vu hồn giới của Vệ Trăn thì ít hơn một bậc. Nhưng đây cũng là một con số của cải không nhỏ, đủ để cho hắn bước vào tam thai cảnh mang thai kỳ đỉnh phong. Nếu như đem đầu dài đến hơn 10 dặm côn bình kia cắn nuốt luyện hóa, tu vi hắn trực tiếp bước vào tam thai cảnh nguyên thai kỳ đỉnh phong cũng không phải không có khả năng. Nếu như ta có tam thai cảnh nguyên thai kỳ đỉnh phong tu vi, hơn nữa thân thể của ta, cửu đỉnh, bảo tháp cùng với những vụ bảo khác, cứng rắn hám một gã tam thần cảnh cao thủ, hẳn là có vài phần chắc chắn thành công. Diệp Húc vẫn như cũ không dám xác định chính mình bước vào tam thai cảnh nguyên thai kỳ, phải chăng nên mạnh mẽ địch lại thủ đoạn của tam thần cảnh. Tam thần cảnh đại phù thật sự quá dũng mãnh, hắn đã từng gặp qua tam thần cảnh phù sĩ, nguyên thần này suýt nữa đã bị bẻ gãy nghiền nát, quét sạch hết thảy. Mọi đòn tấn công của hắn thậm chí khiến cho hắn không thể trả đòn, chỉ có thể chạy trốn thôi. Sở dĩ hắn có thể giết chết Ngụy Hiên, chặt đứt nguyên thần của Hạ Tùng Giang, không phải chỉ là dựa vào tu vi mà là mưu lược, không tính là thực lực đơn thuần. Trừ phi vận dụng thần quang trong mắt đệ nhất thần sát, một đạo ánh mắt chém giết tam thần cảnh đại vù nguyên thần, bằng không hắn không thể chắc chắn thành công nếu cùng đại vù chính diện đối kháng. Trong Di Đà Thiên Địa Tháp còn có 10 kiện vù bảo dư lại, đại đa số đều là thuần dương chi bảo, còn có vài món là trấn giáo cấp vù bảo. Trong đó thuần dương chi bảo mỗi một kiện cũng không hơn Lý Huyền Tố Linh Đùng Hoàng Kim Bảo Tháp, thậm chí còn có vài món uy lực có thể còn cao hơn Linh Đùng Hoàng Kim Bảo Tháp, là trọng bảo vượt qua 4-5 lần sát khí tẩy lễ trọng bảo. Những người này khi còn sống đều là các tinh anh các phái, lại bị Hạ Trùng Dương, Cửu Đỉnh, Trấn Thần Châu lấy bài đạo sát khí cứng rắn luyện cho đến chết. Hạ Trùng Dương mặc dù bố trí tốt, xuống tay ác độc, nhưng cũng không lường trước được Diệp Húc thủ đoạn lại cao hơn một bậc, giết chết hắn, tất cả bảo vật đều thuộc về Diệp Húc. Diệp Húc cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp đem những vụ bảo này nuốt vào trong bụng, luyện hóa, gia tăng chư thiên thập đạo của mình. Chư thiên thập đạo tu luyện đến tầng thứ 8, mỗi một bước nâng cao là khó khăn trùng điệp. Vài món thuần dương chi bảo cũng không thể khiến cho việc tu luyện tầng thứ 8 được toàn vẹn hơn. Diệp Húc tính xem, nếu mình dựa vào việc cắn nuốt thuần dương vụ bảo mà thăng cấp, thì ít nhất cần ngàn cái thuần dương chi bảo mới có thể xông lên tầng thứ 9. Con số này thật sự rất khủng khiếp, thậm chí thật không thể hiểu. Trước kia sư huynh của tông chủ đời trước, Triều Công Thiều, làm thế nào luyện thành chư thiên thập đạo đây? À, không ngờ còn có một kiện phù bảo không thể luyện hóa. Diệp Húc trong lòng khẽ động, há mồm vừa phun, chỉ thấy một đại cờ đen đáy từ trong miệng hắn bay ra, nhảy múa theo chiều gió. Đây là bàn vương thần phiên, là bảo vật được đệ tử Nguyên Thủy Ma Tông sở luyện chế. Nguyên Thần Ma Tông cấm bảo phòng chế phẩm. Đại viên cực kỳ trầm trọng, bên trong mặt viên có vô số ánh sáng, hỗn độn của dòng khí di chuyển. Mà đại phiên này chính là vượt qua năm đạo sát khí thử thách thuần dương chi bảo. Với trình độ chư thiên thập đạo của Diệp Húc, năm đạo sát khí thử thách thuần dương chi bảo hẳn là có thể dễ dàng cắn nuốt luyện hóa. Tuy nhiên, phiên này lại thủy chung sừng sững bất động. Nguyên Thủy Ma Tông bảo vật, đích xác chất lượng cực cao. Diệp Húc cầm bản vương thần phiên ở nơi trong tay, ngắm nghía một chút. Nguyên Thủy Ma Tông cao thủ, luyện chế vụ bảo như vậy, chất lượng đều cao đến dọa người. Hắn ở trong phản cổ ma vực đã từng đạt được kim kiều do một vị tam thần cảnh cao thủ Nguyên Thủy Ma Tông luyện chế, chất lượng cao đến đáng sợ. Hiện giờ đạt được bàn vương thần phiên, tuy chẳng không bằng kim kiều kia, nhưng đều là một kiện vụ bảo quan trọng. Hắn tế khởi một đạo nguyên thần, thần thức của hắn giống như xúc tu, nhập thần thăm dò bên trong phiên. Đột nhiên nghe băng băng vài tiếng, thần thức của hắn không ngờ lại bị dòng khí hỗn độn vô số kia dùng ánh sáng cắt nát. Diệp Húc trong lòng cả kinh, lại một lần nữa lộ ra một lũ thần thức. Chỉ thấy lũ thần thức này tiến vào trong bản vương thần phiên, vừa mới thăm dò trong đó, chạm đến cổ hỗn độn dòng khí, liền lại bị quấy vỡ nát. Không hổ là cấm bảo phòng chế phẩm, uy lực thật là kinh người. Diệp Húc kẽ nhíu mày, mặt bàn vương thần phiên này tuy rằng là ngũ phẩm thuần dương chi bảo, nhưng chứa nhiều vật liệu quý, cũng không tính là vô cùng có giá trị, so ra còn kém Cửu Đỉnh của Hạ Trùng Dương. Nhìn thành phần thần phiên vật liệu như vậy, có giá trị nhất chính là dòng khí hỗn độn không ánh sáng kia đấy. Hắn có thể cảm giác được, dòng khí hỗn độn này ít nhất là cùng một loại vật liệu với kim tinh khí, nặng đến kinh người, chất lượng cực kỳ cao, còn ở phía trên âm dương nhị khí nữa, không kém kim tinh là mấy. Vật liệu cung cấp kim tinh khí, hắn biết đến cũng không có nhiều. Dòng khí hỗn độn không ánh sáng này chắc hẳn cũng là một trong số đó. Chỉ có điều không biết dòng khí loại này tên gọi là cái gì. Diệp Húc tạm thời tìm không ra tác dụng của dòng khí hỗn độn này, liền đứng lên đem bàn vương thần phiền cất giữ, tạm gác lại về sau sẽ cẩn thận xem xét. Gì là thiền địa tháp của ta, ngược lại tác dụng càng ngày càng giống với Ngọc Lâu rồi. Hắn trong lòng cảm thán một câu, từ trên xuống dưới đánh giá tòa bảo tháp này, trong lòng vô cùng tò mò. Gì là thiên địa tháp, ngay cả tam thần cảnh cao thủ cũng không thể đánh nát. Ở trong vu hồn giới của Vệ Trăn, hắn cùng với Phượng Yên Nhù đã từng mượn tháp này mà dùng qua, chống lại một cước của nguyên thần thứ hai của Vệ Trăn. Tòa bảo tháp này vẫn là không có một chút tổn thương. Tòa bảo tháp này là hắn dựa theo gì là tiền quyền thủy bảo quyền ghi lại kiểu dáng của vu bảo mà rèn thành. Công hiệu quả thực cùng Ngọc Lầu bảo tháp mà thiên đạo ban tặng giống nhau như đúc. Trong đó cũng có số tầng không gian. Hơn nữa, cái vu bảo này cũng có thể lớn dần. Dựa vào đại chu thiên tinh đấu trận đồ, hấp thu chu thiên tinh lực để nâng cao uy lực của bảo tháp, cùng với ngọc lầu của hắn có hiệu quả tuyệt diệu như nhau. Có điều khác biệt chính là, gì là thiên địa tháp dựa vào chu thiên tinh lực để nâng cao uy lực, còn ngọc lầu của hắn lại dựa vào việc hấp thu linh khí để tăng số tầng. Hơn nữa gì là thiên địa tháp không dành cho việc tu luyện tầm pháp. Diệp Húc phân ra một lũ thần thức, thăm dò bên trong bảo tháp. Chỉ thấy Phượng Yên Nhu đang cố gắng luyện hóa nguyên thần mảnh vỡ của Hạ Tùng Giang. Tu vi của nàng hiện giờ sâu không lường được, rõ ràng đã bước vào tam thai cảnh ảo thai kỳ. đỉnh đầu nổi lơ lửng một quả ảo thai thật lớn, giống như trái tim thùng thùng đập lên. Bên trong ảo thai chính là nguyên thần của nàng, một con phượng hoàng có cánh bảy màu. Ở vùng trung du của ảo thai trao liệng, tung cánh bay lượn, cuồn cuộn nổi lên một đoàn đại hỏa. Phượng Yên Nhu hơi thở càng thêm mờ ảo, bên người từng luồng khí chân nguyên xoay tròn, giống như một cảnh bạch tơ mang theo như mộng như ảo, như bầy như khói, mông lung vô cùng, khiến kiểu nhan và dáng người như ẩn như hiện của nàng, càng làm cho hơi thở của nàng thêm một chút thần bí. Hiện giờ tu vi của Phượng Yên Nhu bạo tăng, thực lực so với trước không ngừng lớn mạnh hơn gấp trăm lần. Da thịt trắng nõn như tuyết của nàng lại lộ một chút phấn hồng mờ nhạt, hết sức thẹn thùng. Mặc dù là ở khổ tu, nàng vẫn là đi chân trần, chân trắng nõn khéo léo, chỉ hướng về phía trước chếch lên, thỉnh thoảng nhúc nhích một chút, có vẻ cười rất khẽ. Tiểu yêu tinh, Diệp Húc trong lòng nói thầm một câu. Chỉ nghe cốc cốc, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Diệp Húc vội vàng thu hồi thần thức, mở cửa xem, chỉ thấy Tử Thiên Mạch rồi nổi đứng ngoài cửa, cười mà nói. Sư thúc, đại hội bán đấu giá sắp bắt đầu, mời sư thúc rời bước đi qua. Làm phiền Thiên Mạch cô nương rồi. Diệp Húc phất thay tế khởi Di Đà Thiên Địa Tháp, thu hồi đại đỉnh. Bảo tháp nằm ở trong tay hắn, lập tức đi ra gian luyện bảo này, cùng Tử Thiên Mạch sóng vai mà đi về phía trước. Tử Thiên Mạch vụng trộm đánh giá khuôn mặt của hắn, trong lòng không khỏi thất thần. 3 năm trước đây, khi nàng gặp Diệp Húc vẫn là một thiếu niên ngây ngô, hơi có vẻ lão luyện mà thôi. Tu vi chỉ là hạng nguyệt kỳ. Khi đó Diệp Húc ngoại trừ thân phận địa vị, chưa từng được nàng xem vào mắt. Và 3 năm trôi qua, Diệp Húc tướng mạo cũng không chút thay đổi. Thời gian dường như dừng lại trên người của hắn. Thiếu niên của bây giờ và của 3 năm trước, diện mạo ấy dường như còn có vẻ ngây ngô hơn, giống như ngày trước vậy. Mặc kệ thời gian trôi qua cực kỳ nhanh, hắn cũng có mang một chút thọ nguyên nào. Trên người của hắn tinh bào cởi ra, thay quần áo màu lam. Tuy nhiên hiện giờ Diệp Húc, diện mạo vẫn như trước, trước sau như một, nhưng tu vi cũng không phải là vũ sĩ hạo nguyệt kỳ nữa, mà là lưng đeo đủ loại ác danh lão ma đầu. Sát ung khánh sơn, bắt cóc yêu chủ nữ nhân, trưởng tôn phổ ác chiến, một chiều tiêu diệt lạc giả sơn. Hắn hoàn toàn nổi danh, trở thành ma đạo tuổi trẻ vũ sĩ, từ dâng lên ngôi sao mới, làm người ta phải chú ý. Hơn nữa, Tử Thiên Mạch ngày hôm qua đã phải đến báo tin, kiêm hải nhiều yêu vương cùng nhau giáng lâm hải ngoại tiền các. Hơn nữa trong đó còn có thế hệ trước của Hạ Gia, Cao Thủ, Hạ Tùng Giang và Đại Tần Bắc Bộ, nơi cực lạnh Minh Hạ giáo chủ. Những tam thần cảnh bá chủ này nghe nói là vì truy đuổi một gã thiếu niên áo lam mà đến hải ngoại tiền các. Lúc này nàng nghĩ đến Diệp Húc đã đến đây, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Diệp Húc có thể ở giữa rất nhiều tam thần cảnh đại vụ bên mình đuổi giết mà sống đến hiện tại, có thể từ trong tay rất nhiều tam thần cảnh bá chủ mà trốn thoát. Thực lực mạnh như vậy đủ để cho nàng ngưỡng mộ rồi. Khoảng thời gian 3 năm qua, trưởng thành cho tới bây giờ, Diệp Sư Thúc thật sự là một cầu đố, phong thái làm cho người ta hao tổn tâm tư. Nàng thầm nghĩ trong lòng là như thế. Hai người đi ra từ Uyển Hiên, Tử Thiên Mạch chỉnh đốn lại tâm tư của mình, cười mà nói, đại hội ban đấu giá của hải ngoại tiên các chúng ta chính là diễn ra bên trong trấn đảo trị bảo Thất Tinh Tiên Đầu Bảo Hồn Giới, do 7 đại thường bình đứng đầu cao thủ thúc giục bảo hồn giới. Những người mua tiến vào bảo hồn giới nên để bảo vệ người mua được an toàn. Sư thúc xin mời theo ta. Nàng phi thân phóng lên, tự ý phiêu phiêu bay, hướng một tòa lâu đài trên không bay đi. Tòa lâu đài trên không này chắc chắn là Thất Tinh Thiên Lầu rồi. Diệp Húc theo sát phía sau, chỉ thấy Thất Tinh Thiên Lầu càng lúc càng to. Đợi đi vào lầu trước, tòa Thất Tinh Thiên Lầu này cao ngất trong mây, nhìn không thấy đỉnh, đã làm hắn ngưỡng mộ, lộ ra khí phách hùng vĩ. Đây là một kiện tam giai chi bảo, uy lực có thể tiếp cận đến bất diệt chi bảo, được 7 đại thương binh dùng để trấn thủ hải ngoại tiền các. Lầu trước có rất nhiều tu sĩ tu vi cực kỳ mạnh mẽ lục tục đến đây, nhưng người này tế khởi thẻ tử tinh, lập tức thiên lầu quang hoa lóe lên, đem chủ nhân của thẻ tử tinh cuồn cuộn cuốn lên đi vào bên trong thiên lầu. Chỉ có người cầm trong tay thẻ tử tinh được 7 đại thường bình vù sĩ mời mới có tư cách tiến vào trong, nhưng người khác hết thảy không có tư cách ấy. Xin chào, hóa ra là Diệp Sư Thúc. Phía trước có người cất tiếng chào. Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đứng đầu là Thế tử Đại Tần Tam Vương Phủ, Triệu Du. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Bây giờ Triệu Du tu vi mặc dù tiến bộ thần tốc, nhưng đã sớm không để Diệp Húc ở trong mắt. ánh mắt của hắn trực tiếp xem nhẹ Triệu Du, dừng ở trên người hai lão già phía sau hắn. Chỉ thấy hai lão già này vừa cao vừa gầy, thuần dương khí từ đỉnh đầu hai người phóng lên cao, hình thành lưỡng đạo khí trụ oanh kích giữa hư không. Người chính là Diệp Thiếu Bảo mà Thái tử điện hạ khắp nơi tìm kiếm kia sao? Một lão già đi nhanh tiến lên, đứng ở trước mặt Diệp Húc, đánh giá từ trên xuống dưới, sau đó cười lạnh mà cất tiếng nói vang dội khắp bốn phía. Tiếp theo, tất cả mọi người đều quay lại mà nhìn. Một lão giả khác cũng bước nhanh lên phía trước, ánh mắt hung ác nhàm hiểm, nhìn chăm chăm Diệp Húc, thản nhiên nói. Tháng trước, Thái tử điện hạ đi đến Thiện Yêu Cung, định cưới con gái của yêu chủ. Anh ngờ lại bị người bắt cóc đi mất. Này Diệp Thiếu Bảo, người có biết tội của mình chưa? Hai cái lão giả này tung hoành ngang ngược, trong lời nói mang theo một kiểu vênh váo nền mặt dạy đời, sai khiến cả khác, thật làm người ta khó chịu. Thái tử sao? Chẳng lẽ là Thái tử sơ? Diệp Húc hơi ngẩn ra, không thể để tâm tới hai người này nữa. Thái tử sơ, tên là Triệu Thái Sơ, chính là đương kim thái tử của Đại Tần. Đường kim tần hoàng tại vị đã hơn 420 năm, hậu cung mỹ nhân vô số, nhiều đếm không có xuể. Số hoàng tử được sinh ra cũng nhiều đến không đếm được. Thái tử Sơ chính là nhân tài nổi tiếng nhất trong số đó. Hoàng thất Đại Tần lựa chọn thái tử dựa vào vũ lực, cạnh tranh rất khốc liệt. Thực lực tu vi càng cao, địa vị lại càng thêm vững chắc. Triệu Thái Sơ chính là quý vị thái tử, đồng thời cũng là một gã cao thủ trẻ tuổi. Tu vi đạt tới tam thần cảnh, có thể xưng là đại vu. Theo tin tức, Thái tử Sơ chưa đầy 200 tuổi, đối với người bình thường mà nói, đã sớm là nhân cổ đỗ sĩ rồi. Nhưng đối với vu sĩ mà nói, độ tuổi này cũng không tính là lớn. Vu tu thành nguyên đan, thọ nguyên 300 năm, tu thành nguyên thần thì thọ nguyên 800 năm. Bởi vậy trong đám vu sĩ có một quy định bất thành văn, tuổi không quá 300, liền đà thế hệ thanh niên mà thôi. Thái tử Sơ tuổi không đầy 200, lại có được tu vi tam thần cảnh, quả thực là cao thủ trong lớp người tuổi trẻ hiện nay. Nhìn vị tiền bối, ta nói không sai chứ, tiền các tổ chức đại hội bán đấu giá, lấy tính cách tên tiểu tử này chắc chắn sẽ xuất hiện ở nơi đây. Triệu Du nhìn về phía Diệp Húc, trong mắt lộ ra cuồng sáng hưng phấn, hung ác nói: Diệp Thiếu Bảo, người liên tục làm nhục ta, không đem hoàng thất để vào trong mắt, có từng nghĩ tới cũng có hôm nay hay không? Này Thái tử điện hạ, phải hai vị Hàn Phong, Hàn Nguyệt tiền bối đến đây, xem người còn có thể trốn đi nơi nào được nữa. Diệp Húc nghe xong thì mỉm cười, không để bụng thản nhiên nói: Thái tử Sơ không tự mình đến tìm ta, chỉ phải hai con chó đến đây cũng quá coi thường ta rồi. Hôm nay là một ngày quan trọng của hải ngoại tiên các, bên trong tiên các cấm tranh đấu, hôm nay ta tha cho các người một con đường sống, mau cút đi. Hắn đi thẳng hướng Thất Tinh Thiền Lầu. Một lão già trong đám kia giận tím cả mặt, cười lạnh nói: Huynh đệ của ta tuy nô tài của Thái tử điện hạ, nhưng ở trước mặt người khác chúng ta chính là chủ nhân. Tiểu tử, quỳ xuống cho ta. Lão đột nhiên giương một cái bàn tay to ra, ép tới phía Diệp Húc. Tính ép cho Diệp Húc phải nhận sai, ép cho phải quỳ gối xuống. Một tên tiểu tử nguyên đan kỳ, thái tử căn bản khinh thường đối phó với người. Phải hải huynh đệ Hàn ra chúng ta ra, cũng đã đà cho người mặt mũi rất lớn rồi. Cương giả tam dương cảnh thuần dương kỳ ra tay, không hề tầm thường đâu. Năm ngón tay giống như năm cái trụ sắt sừng sững, thuần dương khí ở trong lòng bàn tay giống như ma vân, cùng nhau ép tới. Lão sược. Từ bên trong Thất Tình Thiền Lầu truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Một luồng năng lượng tối tăm từ trong tòa thiền lầu này lộ ra, dần dần hóa thành một cái mặt người hoành giữa không trung, đôi mắt như vực thẳm lạnh lùng nhìn chằm chằm lão già kia. Trong hải ngoại tiền các cấm động thủ, kẻ nào dám ra tay đó chính là đối nghịch với Thất Đại Thương Bình ta, cho dù là Thái tử Sơ cũng không dám làm càn trong tiền các của ta. Trên trán của lão già họ Hàn kia mồ hôi lạnh chảy ra, thu hồi bàn tay lại, hung tận trừng Diệp Húc một cái, điềm nhiên nói: Tiểu tử thôi, có giỏi thì đừng ra khỏi tiên các một bước, nếu không đó sẽ là tư kỳ của ngươi. Diệp Húc cười nhạt mà nói: Ở trong hải ngoại tiên các này, dù là đám đại phù như Viên Thiên Công, Hà Tùng Sang cũng không dám tỉnh ngay tìm ta gây chuyện. Hai người các ngươi chỉ mới là vô sĩ tam dương cảnh mà cũng dám ra thay, tự tìm nhục. Hắn đang định bước vào Thất Tình Thiền Lầu, hai lão già họ Hàn kia liếc nhau một cái, đột nhiên cùng tiến lên, kẹp Diệp Húc vào giữa, cười ha ha: nhường đường chút. Hai người tâm ý tương thông, đồng thời ép Diệp Húc lại. Hai người bọn họ chính là cao thủ tam dương cảnh thuần dương kỳ, thân thể trải qua sát khí tẩy lễ, trở nên thuần dương dũng mãnh vô cùng, căn bản không cần động thủ. Vũ sinh nguyên đàn kỳ bình thường, nếu bị bọn họ chèn ngang ép lại, liền có thể chèn cho thân thể đối phương vỡ tung. Ở trong hải ngoại tiền các, Hàn Phong, Hàn Nguyệt, hai người tuy không dám trực tiếp động thủ, nhưng chen Diệp Húc một cái khiến cho hắn bị trọng thương vẫn có thể làm được một cách dễ dàng. Từ Thiên Mạch bị bọn họ đẩy ra một bên, trong lòng kinh hãi, vội vàng kêu lên: "Sư thúc hãy cẩn thận." Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, tiếng xương cốt gãy truyền đến lộp bộp cực kỳ là nhiều, giống như từng chuỗi pháo cùng nổ lên vậy. Từ Thiên Mạch gần như không đỡ nhìn, vội vàng nhắm mắt lại. Đột nhiên bên tai truyền đến giọng nói của Diệp Húc: "Thiên Mạch cô nương, cô không cùng ta đi vào sao?" Cô nương kia vội vàng mở mắt ra, chỉ thấy Diệp Húc vẫn bình yên đứng ở đó, mà hai vị cường giả tam dương cảnh là Hàn Phong, Hàn Nguyệt giống như bùn nhão nằm trên mặt đất, chỉ có khí thở ra, không có khí hít vào, cách cái chết cũng không xa nữa. Xương cốt trên người bọn chúng vỡ vụn. Không chỉ có như thế, toàn thân bọn họ tất cả các cơ bắp kinh mạch, huyết quản lớn nhỏ, thậm chí cả lông tóc, ở khoảnh khắc đụng vào người của Diệp Húc kia, đều bị chấn thành từng mảnh nhỏ. Diệp Húc giống như một kiện vô bảo chí cương chí cường, đứng ở nơi đó không hề động đậy chút nào, liền đem thân thể thuần dương của hai vị cao thủ thuần dương kỳ chấn cho tan xương nát thịt. Thân thể của hắn mạnh tới cực điểm, căn bản không cần động thủ, chỉ dùng cơ thể chấn một cái, hai vị cường giả Hàn Phong, Hàn Nguyệt liền không chống được nữa. Thân thể của hắn chính là một kiện vô bảo mạnh nhất, có thể dùng tay không đập nát cửu đỉnh của Hạ Trùng Dương. Lấy thân thể của Hàn Phong, Hàn Nguyệt đương nhiên không thể chống lại được hắn rồi. Nếu không có cấm chế cấm động thủ giết người trong tiên các, Diệp Húc chỉ cần khẽ đụng một cái liền có thể đụng cho hai người kia nát bấy ra rồi. Loại chó săn mà cũng dám khiêu khích ta sao, không biết sống chết. Diệp Húc một cước dẫm lên mặt của Hàn Phong, nhìn về phía Triệu Du mỉm cười mà nói: "Triệu sư điệt, người mang hai con chó này về đi, nói cho Thái tử Sơ, nếu muốn lấy đầu của Diệp mẫu ta, hãy tự rửa cổ mình rồi tới mà lấy." Triệu Du vừa sợ vừa giận, nhìn hắn như nhìn một con ác quỷ, run run giọng nói: "Người muốn giết thái tử, người muốn tạo phản sao?" Từ Tiên Mạch không khỏi ngẩn trương hơn. Lời Diệp Húc vừa nói đúng là đã lộ ra sát ý với Thái tử Sơ, không tiếc tiêu diệt Thái tử Đại Tần. Đây không thể nghi ngờ gì chính là tạo phản đấy. Cô nương này nhìn thiếu niên bên người, chỉ thấy thiếu niên áo lam nhe răng ra cười, có vẻ pha chút ánh mặt trời rực rỡ, giống như một đứa trẻ con. "Đừng có nói là thái tử, nếu Tần Hoàng muốn giết ta, ta cũng không ngại tiêu diệt cả ông ta, đổi một vị hoàng đế khác." Diệp Húc quay người, cười nói với cô nàng kia: "Tiên Mạch cô nương, chúng ta đi vào trong thôi." Từ Tiên Mạch thất thần một lúc, vội vàng gật đầu. Diệp Húc dắt tay cô nàng ấy, tế khởi Tử Tinh Thẻ, chỉ thấy quang hoa chợt lóe lên, một luồng lực lượng không thể chống cự bao phủ lấy thân thể của hắn và Tử Tiên Mạch, đưa vào bên trong lâu. Diệp Húc mở mắt ra, chỉ thấy mình xuất hiện ở bên trong một tòa lầu cao. Tòa bảo hồn giới này là không gian bên trong kiện phù bảo Thất Tình Thiền Lâu. Bên trong lâu, hai bên những giàn nhã giàn sàn sát với nhau, ước chừng có hơn 1.000 gian. Tân khách chỉ cần ngồi bên trong nhã các liền có thể nhìn đến vật phẩm đấu giá mà thất đại thường bình bày ra, đấu giá những bảo vật mà mình nhìn trúng. Hơn nữa, tính bảo mật trong tòa bảo hồn giới này rất tốt. Mỗi một giàn nhã các đều ẩn chứa những luồng dao động khác thường, đủ để ngăn cản thần thức của những kẻ khác trà xét, bảo vệ sự riêng tư cho tân khách, không cần lo chuyện sau khi lấy được bảo vật bị người ta biết đến, nửa đường đánh cướp mình. Khó trách hải ngoại tiền các có thể kiêu ngạo, mỗi lần bán đấu giá đều có không ít cao thủ cổ động, bọn họ chuẩn bị đấu đáo như vậy. Nếu như so sánh thì đại hội La Phù Đảo quả thực chính là một cái chợ lộn xộn mà thôi. Diệp Húc không ngừng cảm thán trong lòng, trực tiếp ngồi xuống. Từ Thiên Mạch đứng bên người hắn cười mà nói: "Này Diệp sư thúc, tính bảo mật trong Thất Tình Thiền Lâu chúng tôi rất cao, tuyệt đối không có kẻ nào có thể thăm dò được thân phận của ngươi. Nhưng nếu có ác ý thì thét giá lên cao mà lại không có đủ đình mạch để trả, vậy thì thật có lỗi." Nam mở miệng cười nói: "Từng có một vị đại vù tam thần cảnh cố đấu giá được bảo vật lại không có đủ linh mạch, bị bảy vị tiền bối quản lý tiền lầu trực tiếp bắt đi, rút nguyên thần ra luyện chế thành con rối bảo vệ lầu đấy." Diệp Húc líu cả lưỡi, ngay cả đại vu tam thần cảnh cũng bị bắt rút đi nguyên thần, thực lực của hải ngoại tiền các quả đúng là khủng bố. Sau một lúc lâu, đột nhiên một giọng nói rất lớn vang lên, truyền khắp cả không gian bảo hồn giới: "Vật phẩm bán đấu giá đầu tiên chính là Trấn Long Bảo Ấn. Bảo vật này đã được từ cổ mộ Lam Sơn, tục truyền chính là một vật trấn rồng do một vị đại vu thượng cổ luyện chế, nguyên thần chi bảo, bên trong có phong ấn một nửa nguyên thần chân long." Giọng nói này còn chưa hạ xuống, chỉ thấy tầng đỉnh thiền lầu một cái bảo ấn chậm chậm hạ xuống, lơ lửng giữa không trung. Bảo ấn chạm trổ như rồng, trông rất sống động, chỉ lớn tầm ba thước. Tiếp theo, một luồng chân nguyên mênh mông tuôn vào trong bảo ấn. Chỉ thấy bảo ấn càng lúc càng lớn, dài đến vài dặm. Bảo ấn hình rồng đột nhiên hơi động, vảy rồng rung lên, một tiếng như đá vàng vang lên. Bảo ấn biến mất, một con chân long xuất hiện bên trong bảo hồn giới, tản ra một làn hùng uy làm cho người ta phải run rẩy. Còn chân long này chỉ là có nửa thân trước, phần thân sau dường như bị người ta chặt đứt. Tôi long nhãn kia vô cùng phẫn nộ, tầm mắt tới đâu, không gian chỗ đó vặn vẹo, bay ra pháp lực cùng sức mạnh vô cùng hùng mãnh. Tuy nhiên, nguyên thần chân long này không được đầy đủ, nhưng nguyên thần chân long cực kỳ hùng mạnh, vượt qua nguyên thần của đại vũ tam thần cảnh, có thể thấy qua được uy lực của bảo ấn. Thứ này có thể nói là một nguyên thần chỉ bảo khiếm khuyết, có được món bảo vật này không khác gì có thêm một gã thủ hộ giả tam thần cảnh. Hải ngoại tiên các thật là nhiều tiền thế đớn, vật đấu giá thứ nhất chính là nguyên thần chỉ bảo, tuy rằng không trọn vẹn nhưng uy lực không hề nhỏ. Vũ sĩ tam đan cảnh cầm bảo vật này trong tay, thậm chí có thể điều mạng với vũ sĩ tam thần cảnh. Diệp Húc chấn động tâm thần thầm nhủ, nguyên thần chi bảo cực kỳ hiếm có, phải săn bắt nguyên thần của vũ sĩ hoặc là yêu tộc đánh vào trong thuần dương vu bảo, luyện chế thành bảo vật, uy lực cao hơn thuần dương vu bảo gấp không chỉ mấy trăm lần. Dù là đại vu tam thần cảnh cũng chưa chắc đã có được nguyên thần chi bảo. Diệp Húc từng thấy đại vu tam thần cảnh, tỷ như linh phủ của Ngụy Hiên, kim kiều của cường giả Nguyên Thủy Ma Tông, kim bổng trong tay Viên Thiên Công đều là thuần dương chi bảo, nhưng lại không thể gọi là nguyên thần chi bảo được. Nguyên nhân chính là bởi vì bên trong vu bảo của bọn họ không có nguyên thần. Chân long ấn vừa xuất hiện liền tác động đến tâm thần của mọi người, đẩy không khí trong đại hội đấu giá lên đến đỉnh phong. Có không ít cao thủ đến từ các thế lực lớn, các đại môn phái đều ra giá. Cái chân long ấn này trong chốc lát ngắn ngủi liền đạt tới một con số khủng khiếp, mà vẫn còn đang không ngừng tăng giá lên. Cuối cùng giá của cái chân long ấn này dừng lại ở con số 246 cái tam giai linh mạch, được một vu sĩ không biết tên mua đi mất. Trấn Long Bảo Ấn dẫu sao cũng là nguyên thần chi bảo, cực kỳ hiếm có. Sau khi tế lên rồi sẽ có nửa cái nguyên thần chân long trợ chiến, uy lực vô cùng dũng mãnh. Cho dù là vu sĩ tam đan cảnh, cầm bảo vật này trong tay gần như có thể quyết tranh hơn thua với cao thủ tam thần cảnh bình thường. Kiện bảo vật này, ngay cả là Diệp Húc cũng cực kỳ thèm thuồng. Ngày sau đó, hải ngoại tiên các bán đấu giá vài món bảo vật nữa, không có thứ nào trội hơn Trấn Long Bảo Ấn nữa. Chỉ vẹn vẹn vài món thuần dương chi bảo đã vượt qua 7 lần sát khí tẩy lễ. Nhân lúc Trấn Long Bảo Ấn làm nóng lên bầu không khí, vài món bảo vật kia cũng đã bán đi với giá không rẻ chút nào. Nhưng sau đó, nhiều các thủ tham dự đại hội đấu giá lập tức tỉnh táo trở lại. Khi ra giá có vẻ cẩn thận hơn rất nhiều, giá cũng hạ xuống nhiều. Từ Thiên Mạch tới thần sắc Diệp Húc không hề thay đổi, cũng không tham dự đấu giá, trong lòng có chút tò mò, cười mà nói: "Thưa Sư Thúc, chẳng lẽ những bảo vật này cũng không nhập được vào trong mắt thần của Sư Thúc hay sao? Lấy tài lực của người nên mua vài món thuần dương chi bảo chứ?" Đại hội đấu giá lần này, những bảo vật đấu giá thường đều là thuần dương chi bảo đã vượt qua 7 lần sát khí tẩy lễ, uy lực vô cùng hùng mạnh. Đối với đại phù thần tam thần cảnh đều là có sức hút không hề nhỏ đâu. Tuy rằng những bảo vật này kém nguyên thần chi bảo, nhưng dù là đại vu tam thần cảnh cũng không phải ai cũng có được nguyên thần chi bảo. Đại đa số đều đã sử dụng thuần dương vu bảo mà thôi. Chỉ vượt qua 7 lần sát khí tẩy lễ, hoàn toàn không thể coi là bảo vật tốt gì. Diệp Húc mỉm cười nói, toàn thân ta đều là thuần dương chi bảo, đã vượt qua 7 lần sát khí tẩy lễ. Mua thêm những bảo vật này thì hơi lãng phí. Toàn thân đều là thuần dương chi bảo. Từ Thiên Mạch líu lưỡi, trong lòng đã có một chút thông tin. Dù là đại vu tam thần cảnh cũng chưa chắc có thể xa xỉ như vậy, đem tất cả vu bảo đều luyện thành thuần dương. Dù sao bên trong thiên địa cửu sát, thủy phong, hỏa sơn, năm đạo sát khí này là dễ tìm kiếm nhất, mà âm dương nhị sát lại cực kỳ hiếm thấy, thiên sát địa sát càng thêm hiếm có hơn. Thuần dương chi bảo đã vượt qua 7 lần sát khí tẩy lễ, rất hiếm thấy. Có một số đại vu tam thần cảnh, thậm chí cả đời đều chỉ dùng bảo vật bình thường, đã vượt qua 5 lần tẩy lễ. Diệp Húc lại nói, hắn tập hợp một thân, Từ Thiên Mạch đương nhiên ngàn vạn lần không tin. Diệp Húc mỉm cười, không giải thích, tiếp tục nhìn hướng phòng đấu giá. Hắn có được vu bảo thuần dương rất may mắn, nếu không nhờ Hạ Trùng Dương tế lên cửu đỉnh, thúc giục bảy đạo sát khí định luyện hóa hắn, thì đám phù bảo của hắn lúc này vẫn chỉ là cấp trấn giáo, còn xa mới đến cấp thuần dương. Thuần dương chi bảo nhìn như đơn giản, nhưng yêu cầu tài liệu cực cao. Vụ bảo cấp trấn giáo bình thường, chỉ sợ mới vừa tiến vào trong sát khí, sẽ bị dập nát hoàn toàn, bị sát khí hủy diệt. Một trong kiện phụ bảo cấp trấn giáo cũng chưa chắc có thể có một món nào có thể vượt qua một đạo sát khí tẩy lễ. Có thể thấy được thuần dương phụ bảo cực kỳ khó có được. Bảo vật toàn thân Diệp Húc đều là dùng phụ bảo thuần dương luyện chế mà thành, vượt qua 7 lần sát khí tẩy lễ dễ dàng. Đổi lại là kẻ khác, những bảo vật khác, tỷ lệ vỡ nát sẽ vô cùng lớn. Dù sao cũng sẽ không có nhiều người phùng phi như thế, đem một đống phụ bảo thuần dương hòa tan phân giải, trở thành nguyên liệu để rèn vụ bảo cho mình. Đột nhiên, một vật kỳ quái từ trên không trung chậm chậm rơi xuống phòng đấu giá, dài đến mấy trượng, hình dạng như cột buồm một chiếc thuyền lớn, có đến hàng ngàn khớp xương. Những cái khớp xương đó đan xen tiếp đối cùng một chỗ, giống như hình rồng rất là sống động. Chẳng qua cột buồm đó cũng không phải xương cốt cự long chân chính, mà là do hơn 10 vạn vụ bảo tổ hợp mà thành, tạo thành một tổ hợp thể vụ bảo. Từ xa xa có thể nhìn lại, cột buồm này giống như trụ tử thật lớn vắt ngang qua nơi đó. Lòng cốt vừa xuất hiện, Diệp Húc cảm thấy trong Di Lạc Thiên Địa Tháp, thiên cơ tán đột nhiên bạo động, từ trong cơ thể hắn lao ra phía ngoài, đình đình rung động. Xoạt một tiếng, cái ô trắng này đột nhiên phân giải, hình thành cánh chim dài đến hơn 10 trượng ở phía sau Diệp Húc, trắng muốt mạnh mẽ. Vô số vụ bảo lưu chuyển trong cánh chim, phát ra tiếng vang thanh thúy, dễ nghe và êm tai. Vù một tiếng, Bạch Vũ xuất hiện rồi. Hai cái đuôi phóng lên cao, giống như hai con tuyết yến bay tới bay lui xung quanh Bạch Vũ, dệt thành một hình ảnh lộng lẫy. Hình ảnh này khiến Tử Thiên Mạch hoảng sợ, không hiểu vì sao cả. Diệp Húc đứng dậy, nhìn chăm chăm cái cột buồm kia, tâm thần lên xuống không thôi. Cái cột buồm này nhất định là một bộ phận tạo thành thiên cơ tán. Dù thế nào đi chăng nữa, ta phải lấy món bảo vật này tới tay thôi. Cột buồm này xuất phát từ bên trong di tích đáy biển Quỳnh Hải cổ vực. Từ hơn 70 vạn kiện vụ bảo cực nhỏ tổ hợp mà thành, hẳn là cột buồm của một chiếc thuyền lớn. Giọng nói kia lại vang lên, trầm giọng nói, bảo vật này chính là tàn kiện của một kiện vụ bảo hoàn chỉnh. Rất nhiều giám bảo sư trong hải ngoại tiên các chúng tôi cũng không có thể nghiên cứu ra công dụng của bảo vật này. Nhưng chất liệu của bảo vật này không tệ, so với thuần dương chi bảo vượt qua 9 lần sát khí tẩy lễ còn cứng hơn rất nhiều. Giọng nói kia mang theo chút tiếc hận mà nói, ưu điểm của nó chỉ có một dạng, chính là rất cứng, rất nặng, khuyết điểm là không thể tế lên để phát huy ra uy lực, uy năng của vụ bảo. Nhưng bảo vật này có thể đúc lại, trở thành tài liệu luyện bảo, vượt qua 9 lần sát khí tẩy lễ, trở thành thuần dương chi bảo cao nhất cũng không phải là nói đùa. Chủ nhân của bảo vật này ủy thác, hải ngoại tiên các ta bán ra, giá bán đầu tiên là 10 điều tam giai linh mạch. Nơi đây lập tức lâm vào im lặng, không ai ra giá. Nếu như chỉ có thể coi là tài liệu để dùng thì chẳng hề có chút hấp dẫn nào với mọi người cả. Quan trọng nhất là luyện chế một lần nữa thành vụ bảo thuần dương cần sưu tầm thêm sát khí. Dù cho tài liệu của cái cột buồm này kinh người bao nhiêu, nhưng tìm kiếm chín đạo sát khí không biết sẽ tốn hao bao nhiêu mới có thể luyện nó thành thuần dương chi bảo đỉnh phong. Mà giá trị 10 điều tam giai linh mạch liền tương đương với một kiện vụ bảo thuần dương vượt qua 7 đạo sát khí tẩy lễ. Dùng 10 điều tam giai linh mạch đi mua một đống tài liệu, với đại đa số người ta mà nói, mất nhiều hơn là được. Người khác bất động, Diệp Húc cũng tĩnh thầm xuống, mỉm cười. Từ Thiên Mạch dở khóc dở cười, thầm nói trong lòng, còn cáo già. Nàng có thể nhìn ra, vô bảo hình dáng cánh chim phía sau lưng Diệp Húc, cùng với cột buồm hình dáng lòng cốt kia, chính là một thể. Lòng cốt xuất hiện, dẫn tới cánh chim cộng hưởng, bởi vì cái cột buồm này chắc chắn Diệp Húc nhất định phải lấy được. Nhưng sở dĩ Diệp Húc không cạnh tranh cũng là vì lo lắng cho có người cùng hắn đùa giá. Hắn định dùng cái giá thấp nhất để mua món bảo vật này. Diệp Sư Thúc thật là hắc đấy. Cánh chim phía sau hắn nhất định không phải là phàm vật. Chỉ riêng giá trị cánh chim đều hơn xa 10 điều tam giai linh mạch. Nếu mang lên đấu giá, đòi 100 điều tam giai linh mạch cũng chẳng có gì là lạ. Từ Thiên Mạch chớp động đôi mắt thầm nghĩ, giá trị cây cột buồm kia chắc chắn hơn cánh chim này không biết bao nhiêu, quá đen, thật sự quá đen. Phòng đấu giá yên lặng trong phút chốc, mặt thấy cây lòng cốt sắp bị chuyển đi, đột nhiên một giọng nói lười biếng truyền đến cười mà nói, 10 điều tam giai linh mạch, ta muốn mua. Cao thủ tiên các chủ trì đấu giá nhẹ nhàng thở ra, lập tức đi lấy cây lòng cốt kia, sai người đưa đến nhã các của Diệp Húc.